Công lược nam phụ, chương 85, công lược ngự thú dị năng giả, 28. Góc truyện audio.com, edit, Ayasinta, lúc trước khi cô nghiên cứu cốt truyện cũng đều cường điệu nghiên cứu An Vũ Trạch. Nhưng thật ra không có đi lưu ý qua cốt truyện liên quan tới Phó Thời Sâm. Chờ cô nhẩm lại cốt truyện xong, Lăng Vu Đề mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Hóa ra, ở cuối tiểu thuyết, Phó Thời Sâm cùng Phó Thời Cảnh đều cử hành hôn lễ. Vậy nói cách khác, tuy rằng trong cốt truyện không có nói về chuyện tình cảm của Phó Thời Sâm, nhưng cũng cho Phó Thời Sâm một người bạn nữ. Vậy thì tốt, ít nhất, ở trong cuộc đời Phó Thời Sâm, sẽ xuất hiện một người, làm bạn cả đời với anh. Tuy rằng người kia là ai, Phó Thời Sâm là gặp được ở nơi nào đều không có nhắc tới. Nhưng có thể biết rằng có một người như vậy tồn tại. Vậy là được rồi, như vậy, áy náy của cô đối với Phó Thời Sâm, cũng có thể giảm bớt một ít. Cứ việc ngủ ở chỗ không tốt lắm, nhưng ở trong trí nhớ, đã từng có những ngày mà ngủ ở nơi càng tệ hại hơn. Cho nên Lăng Vu Đề thật sự không chịu được vẫn là nằm ở trên cái chăn mốc meo ngủ giống như con heo. 6 giờ sáng hôm sau, không khí u ám vừa mới tản đi một chút, Lăng Vu Đề đã bị Tô Bạch Vũ ngủ giường bên cạnh gọi dậy. Mọi người đơn giản là ăn bánh quy khô xong, liền lái xe đến thành phố L, từ trấn nhỏ đi thành phố L, cũng phải nửa giờ. Càng tới gần thành phố L, zombie cấp 0 trên đường càng ít. Ngẫu nhiên mới có thể thấy một hai con đang lang thang không có mục tiêu. Vừa tiến vào thành phố L, Phó Thời Cảnh liền cầm bộ đàm nói chuyện với xe tải ở phía sau. Tiến vào thành phố L, mọi người cần phải hết sức tập trung. Rõ, xe một đường Tường An không có việc gì đi vào trung tâm thành phố. Muốn tới kho lúa kia, đầu tiên liền phải đi xuyên qua trung tâm thành phố. Phó Thời Cảnh cùng Tô Bạch Vũ còn có Phó Thời Sâm đều biết zombie cấp cao kia ở trung tâm thành phố. Lăng Vu Đề là bởi vì biết cốt truyện, cho nên biết nơi của con zombie đó. Vừa mới tiến vào trung tâm thành phố, lòng cảnh giác của bốn người đều cùng được đề cao. Phó Thời Cảnh cầm lấy bộ đàm lần nữa. Tinh thần hệ, chú ý công kích tinh thần. Nói, Phó Thời Cảnh liền bắt đầu phóng tinh thần của mình. Anh ta có hệ tinh thần cấp 5. Không thể không nói vẫn rất là cường đại. Chẳng qua, cái con zombie này sở dĩ sẽ được xưng là cấp cao. Chính là ít nhất nó phải từ cấp 5 trở lên. Cơ hồ liền trong cùng cái nháy mắt. Cũng không biết có phải ảo giác của Lăng Vu Đề hay không. Cô cảm thấy không gian xung quanh vặn vẹo một chút. Khi quay đầu xem xét bốn phía, tựa hồ cũng không có gì dị thường. Bốn người khác trong xe đều vẫn duy trì biểu tình đề phòng vừa nãy. Đột nhiên, An Vũ Trạch một bên quay đầu nhìn Lăng Vu Đề. Ánh mắt cậu rất kỳ quái. Tựa hồ là chất vấn. Lại tựa hồ là đang phẫn nộ. Tiểu Vu, hóa ra, cô không thích tôi, mà là vì công lược tôi. Lăng Vu Đề ngây ngẩn cả người. Sao An Vũ Trạch lại biết? Cô muốn lắc đầu phủ nhận. Tô Bạch Vũ ngồi ở ghế phụ đột nhiên quay đầu lại lạnh lùng nhìn Lăng Vu Đề. Lăng Vu Đề, cô muốn cướp nam phụ của tôi sao? Không có khả năng, tôi là nữ chủ, tôi có mang theo quang hoàn. Cô không có khả năng cướp đi nam phụ của tôi. Lăng Vu Đề có chút trợn tròn mắt. Sao Tô Bạch Vũ lại biết An Vũ Trạch là nam phụ của cô ấy? Lắc lắc đầu, đột nhiên cô tự mình thanh minh lại. Nàng cười khẽ, đây chính là ảo giác của dị năng zombie kia chế tạo ra. Không khỏi cũng quá khôi hài một chút đi, cô chính là hệ thống. Tuy không có các loại bàn tay vàng châu bò, nhưng cô cũng không phải yếu đến mức ảo giác cũng không phân biệt được đi. Sau khi không chịu ảnh hưởng của ảo giác, hết thảy chung quanh lấy hình thức mà mắt thường của Lăng Vu Đề có thể thấy được vặn vẹo. Ngay sau đó, Lăng Vu Đề liền cảm thấy mình tới một nơi vừa quen thuộc lại xa lạ. Một phòng, ánh mặt trời xuyên qua ô cửa sổ chiếu lên mặt đất. Rõ ràng hẳn là ấm áp rào rạt, nhưng Lăng Vu Đề lại cảm thấy ánh mặt trời kia, lạnh băng đến tận xương tủy. Tiểu Vu, em đứng ở chỗ này làm cái gì? một giọng nói không tính mang theo ý cười vang lên sau lưng cô. Giọng nói này, cứ việc khi trở lại bên trong hệ thống tự động tước đoạt tình cảm đối với thế giới nhiệm vụ. Nhưng đã nghe 60 năm, làm sao mà cô có thể không nghe ra là giọng ai cơ chứ? Lăng Vũ Đề xoay người sang chỗ khác, một gương mặt tuấn tú mang nét tươi cười xuất hiện ở trước mắt cô. Đôi mắt anh cười rộ lên cong cong, lông mi vừa thẳng vừa dài, má lúm đồng tiền hai bên thoạt nhìn đặc biệt ngọt. Anh đứng ở nơi đó, ăn mặc một thân tây trang màu trắng, trên túi có cắm một đóa hoa hồng màu hồng nhạt, thấy Lăng Vũ Đề chỉ là ngây ngốc nhìn mình, người nọ tới gần cô một chút, đưa tay xoa xoa trên đỉnh đầu cô, lập tức liền phải vào giáo đường. Sao em còn chưa có đổi áo cưới? Không phải là muốn đổi ý đi, vào giáo đường, đổi áo cưới, Lăng Vũ Đề vẫn không có phản ứng lại được. Đúng nha, em sẽ không quên, hôm nay là ngày chúng ta kết hôn đi. Sắc mặt người nọ có chút khó coi, tươi cười cũng nhạt đi một ít. Lăng Vũ Đề lắc đầu. Không, đây là ảo giác, cô đã hoàn thành nhiệm vụ công lược Tạ Ước Chi. Hơn nữa cô ở thế giới kia làm bạn với anh, một khắc khi anh tử vong, cô mới rời đi, cho nên, trước mắt, đều là giả, Tạ Ước Chi này, là giả, thật quá đáng. Thế nhưng dùng Tạ Ước Chi giả tới lừa bịp cô. Giờ khắc này, Lăng Vũ Đề nổi giận. Chấm, vốn dĩ cô có thể phóng đồng thời 4 mũi tên nước. Cô trực tiếp ngưng tụ thành một cây mũi tên nước. Mũi tên nước xuyên qua ấn đường Tạ Ước Chi giả. Tạ Ước Chi giả bị Lăng Vũ Đề thành công bạo đầu. Tạ Ước Chi không dám tin tưởng nhìn Lăng Vũ Đề. Sau đó mới chậm rãi ngã xuống đất. Lăng Vũ Đề vẫn luôn đang nói cho chính mình, giả chính là giả, cô giết chết chính là Tạ Ước Chi giả. Cơ hồ là khi Tạ Ước Chi giả ngã xuống đất, cửa phòng bị đẩy ra, một cái, người quen, tiến vào, nhìn thấy Tạ Ước Chi giả ngã trên mặt đất, Điền Mật giả khiếp sợ nhìn Lăng Vũ Đề. 0051, cô, thế nhưng giết chết con trai tôi. Sao cô lại có thể? Điền Mật giả đỏ mắt, hu hu khóc thút thít, thoạt nhìn như là thương tâm khổ sở tới cực hạn. Lăng Vũ Đề hắc tuyến, tuy rằng ngươi lớn lên giống Điền Mật như đúc, nhưng mà, làm ơn đừng có dùng loại ngữ khí này để nói chuyện được chứ. Điền Mật sẽ không có khóc như vậy đâu. Nói xong, Lăng Vũ Đề cũng không nhiều lời, trực tiếp lại dùng một mũi tên nước bạo đầu Điền Mật giả. Sau đó, cô liền về tới hiện thực. Xe Việt Dã đã ngừng lại, những người khác trong xe đều nhắm nghiền hai mắt, Tô Bạch Vũ nhíu mày, trên mặt Phó Thời Cảnh không có bất luận biểu tình gì. Trên mặt Phó Thời Sâm mang theo ý cười tràn ngập hạnh phúc. Cũng không biết anh ở trong ảo giác rốt cuộc gặp cái gì. Mà An Vũ Trạch một bên, còn lại là biểu tình chán ghét, meo meo, cách chương.